Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 51, số khổ uyên ương, tranh giành bình nguyên, theo hiên viên thâm nhập, bốn phía mê vụ dần dần lên, có thể gặp không quá nửa mét tầm mắt bị ngăn trở. Hành quân không dám tiến lên, Quảng Thành Tử bọn hắn sắc mặt khó coi, còn không có nhìn thấy địch nhân. Bên này sĩ khí liền bị đánh rơi một đoạn, bọn hắn tìm tới hiên viên thương lượng, bên cạnh một cái không đáng chú ý người tu đạo đứng dậy nói ra. Bần đạo có nhất pháp, có thể phân rõ phương hướng, bất quá binh sĩ sĩ khí liền không thể ra sức. Hiên viên đại hỉ, hành lễ hỏi, xin hỏi đạo trưởng họ gì? Người tu đạo kia đáp lễ nói, bần đạo Mặc Công, gặp qua cộng chủ. Hành lễ qua đi, không đợi hiên viên muốn hỏi, Mặc Công liền lấy ra một khối khoáng thạch, sau đó lại lấy ra một chương bản vẽ nói ra, này mỏ chính là Nam Châm, có thể phân biệt Nam Bắc, đây là một bức tranh giấy, ghi lại bần đạo khi nhàn hạ đồ chơi nhỏ, nghĩ không ra hôm nay có thể dùng tới. Hiên viên cầm bản vẽ xem xét, sau đó mừng lớn nói, tốt, có vật này. Có thể phân biệt Nam Bắc, Si Vưu tại phương Nam, tạo xong về sau, chỉ gọi làm xe chỉ Nam A, toàn bằng cộng chủ làm chủ. Mặc Công mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng vẫn rất cao hứng. Lần này lộ mặt, hắn đạo thống sẽ đến nhân tộc một phần khí vận, kéo dài một phần khí số. Hiên viên đem Nam Châm cùng bản vẽ cho phía dưới hành quân công tượng. Tranh thủ thời gian chế tạo, sau đó hắn nhìn xem chung quanh người tu đạo hỏi, không thấy địch binh, sĩ khí sa sút, hành quân tối kỵ, không phải điểm tốt, chư vị nhưng có biện pháp. Tam Tiêu nương nương đột nhiên liếc nhau, sau đó nói ra, tỷ muội ta ba người cùng tồn tại Đông Hải Kiệt Thạch Sơn. Cùng trong Đông Hải có chút kiến thức, nghe Đông Hải lưu ba đảo, có quỷ yêu. Dáng như nghiêu, thân xanh biếc mà không có sừng, một chân ra vào nước thì tất có mưa gió, kỳ quang như nhật nguyệt, tiếng như lôi, thượng cổ truyền thuyết, long tộc chém giết quỷ nghiêu, lấy ra bốc lên trống, âm thanh chấn 500 dặm, có thể tăng lên sĩ khí. Hiên viên nghe xong, tựa như rất quen thuộc, đương nhiên quen tất năm đó quỷ nghiêu, đều là bị giết diệt. Diệt quỷ nghiêu nhất tộc, hết thảy làm 36 mặt trống trở thành long tộc chống quân. Về sau long tộc xuống dốc, Ngao Khôn liền đem quỷ nghiêu chống nghịch phản tiên thiên, trở thành một bộ tiên thiên linh bảo, chém mất ký thác tam thi hóa thân, mặc kệ có quen hay không quen, hiện tại khẩn yếu quan đầu. Hiên viên hỏi, ai đi giết cái kia quỷ nghiêu vì quân ta làm ra chống trận? Các vị người tu đạo nhíu mày, quỷ nghiêu chính là thượng cổ dị thú, có thể còn sống sót đều có khí vận, giết chi chẳng lành, năm đó Hoàng Long chính là sát sinh nhiều lắm, mới thân tử đạo tiêu, bọn hắn cũng không muốn trêu ra nhân quả, cho nên không có người tự nguyện tiến lên. Hiên viên nhướng mày, đột nhiên bên người một thiếu nữ đứng ra nói ra, phụ thân, nữ nhi nguyện ý tiến về. Vì phụ thân chia sẻ, được, hiên viên cười ha ha, cô gái này, là hiên viên trưởng nữ nữ bạt, cũng là nữ nhi duy nhất, hiên viên 3000 nữ nhân, cũng chỉ sinh ra một đứa con gái, bình thường rất là yêu thích, nữ bạt tư sắc tuấn mỹ, hơn nữa trời sinh thần lực, thuở nhỏ yêu thích chiến đấu, nhìn xem hiên viên đồng ý nữ nhi tiến về. Chúng đạo sĩ thở phào một cái, bất quá lập tức lại một vị đứng ra nói với hiên viên. Cộng chủ, Ứng Long nguyện ý bồi công chúa tiến về. Ứng Long xuất sinh tứ hải, đối với tứ hải tương đối quen thuộc. Ứng Long chính là long tộc số lượng không nhiều có cánh long tộc. Hắn đi vào nhân tộc, liền coi trọng nữ bạt một mực đi theo. Mắt thấy nữ bạt muốn đi, chính mình cũng muốn theo sau. Hiên viên nhìn Ứng Long một chút, trầm ngưng một lát, cũng liền đồng ý. Hiên Viên nhàn nhạt dặn dò, bảo vệ tốt nữ bạt. Ứng Long đáp ứng, sau đó nhìn Trúc Long, xuất ra một viên lệnh bài. Lệnh bài trên có khắc Long chữ, đưa cho Trúc Long nói ra, ta không ở, Long tộc 800 Long chúng toàn bộ nghe lệnh của ngươi. Không thể lãnh đạm, nói xong, lôi kéo nữ bạt ngoại trừ mê vụ, hướng tứ hải bay đi. Hiên Viên Hoàng đế đưa mắt nhìn hai người đi xa, chỉnh đốn quân bị, sau đó không lâu phía dưới công tượng cũng đã chế tạo ra xe chỉ nam. Thường Dương leo lên xe chỉ nam mở đường, đuổi con chuột nhỏ ở phía trước dò đường. Ứng Long lôi kéo nữ bạt, đi vào Đông Hải Liêu Ba Sơn, nơi này là Ngao Khôn đạo tràng. Lúc đầu có một phương lôi trạch, Quỳ Ngưu sinh tại lôi trạch, trời sinh lôi thần, chấp trưởng lôi đình. Về sau Thẩm Long đưa ra Liêu Ba Đảo, Hoàng Long phái Ngao Khôn tiến về, tuyệt Quỳ Ngưu nhất tộc, làm 36 mặt chống trận. Về sau Ngao Khôn dùng cái này chống trận chém ác niệm, ký thác trên đó. Hiện tại Liêu Ba Đảo bên trên chỉ còn lại Ngao Khôn ác niệm, nàng đem ác niệm hóa thành 36 mặt chống trận, sau đó lại đem 36 mặt chống trận hóa thành 36 con Quỳ Ngưu tại Liêu Ba Đảo bên trên chơi đùa. Ứng Long cùng nữ bạt đi vào Liêu Ba Đảo, trông thấy Quỳ Ngưu, nữ bạt không nói hai lời, dẫn theo bảo kiếm đi lên một trận bổ chém. Quỳ Ngưu gầm thét, trên thân lôi quang đại trấn, hống tiếng sấm nổ vang tận mây xanh. Nữ bạt dù sao cũng là phàm nhân, nơi đó có thể chịu được, trong nháy mắt bị chấn choáng đi qua. Ứng Long khẩn trương, một tiếng vội vàng sao động long ngâm, hóa thành bản thể hơn ngàn trượng kim long, sau lưng mọc lên hai cánh, dương nanh múa vuốt đi lên rảo sát. 36 con Quỳ Ngưu đều là Ngao Khôn ác niệm hóa thân, cho dù là đứng, Ứng Long cũng không khả năng giết được. Bất quá lần này Ngao Khôn ác niệm không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị giết chết. Liêu Ba Đảo bên trên, bốn phía đều là huyết nhục, da lông, lôi đình chi cốt. Ứng Long đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Bất quá hắn cũng không có để ý, tranh thủ thời gian thu thập vật liệu, đi xem nữ bạt thương thế. Quỳ Ngưu gia châu, xương châu đều là tài liệu luyện chế, Quỳ Ngưu huyết dịch đều chảy thành sông chảy. Bất quá chờ đến Ứng Long đi vào nữ bạt bên người, hắn ngây ngẩn cả người. Những Quỳ Ngưu đó huyết dịch lúc này đều hội tụ tại nữ bạt vây, mà nữ bạt tựa như ngay tại hấp thu những huyết dịch này, phát sinh không hiểu biến hóa. Ứng Long giật mình, cái này thế nhưng là thần thú huyết dịch, nữ bạt phàm nhân chi thân, dạng này hấp thu sẽ chết. Hắn mau tới trước muốn đem nữ bạt ôm, không nghĩ một tiếng kinh khủng tiếng giống từ nữ bạt trong miệng phát ra. Một cỗ chí dương chí cương hít quay đem Ứng Long đánh lui. Nữ bạt, ngươi thế nào? Nữ bạt không có trả lời. Thanh âm kia phảng phất long ngâm, lại như thú hống, Ứng Long có thể nghe ra được. Giữa này xen lẫn thống khổ. Hắn muốn lên trước, nữ bạt lại đứng lên, ngửa mặt lên trời gầm rú. Thân thể của nàng không còn là mỹ mạo, thân thể của nàng biến thành khô cạn, tựa như trình độ đều bị bốc hơi. Đầu lâu của nàng sinh ra sừng rồng, sừng thú trùng thiên. Ứng Long đứng chết chân tại chỗ, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Ngao Khôn đem ác niệm hóa thân lưu lại nguyên nhân. Năm đó nàng trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp diệt tộc Quỳ Ngưu nhất tộc, hồng hoang dị thú, theo thời thế mà sinh. Lúc đầu giết chi chẳng lành, nàng tự nhiên giết nhất tộc, để hồng hoang về sau sẽ không còn xuất hiện cái này một cái tộc đàn. Nghiệt chướng có thể nghĩ, đợi đến chém mất ác niệm nàng mới biết được chính mình nhân quả. Nàng ký thác vào Quỳ Ngưu chống trận bên trên ác niệm, cũng muốn lịch một lần sát kiếp, mới có thể viên mãn. Cái này cũng liền có ứng long có thể dễ như trở bàn tay đánh giết quỳ nghiêu. Tràng diện, ngao khôn ác niệm, trong đó xen lẫn quỳ nghiêu cùng long tộc khí tức. Quỳ nghiêu huyết dịch đều là ngao khôn khí tức tạo hóa mà thành. Nếu là một kẻ phàm nhân, đương nhiên không có khả năng hấp thu những huyết dịch này. Nhưng là nữ bạt không phải phàm nhân a. Hắn thế nhưng là hiên viên hoàng đế nữ nhi duy nhất, hiên viên hoàng đế thế nhưng là hồng hoang long. Tổ a, hắn cho dù chuyển thế, sinh ra nữ nhi cũng là có tổ long khí tức, hoàn toàn có thể hấp thu cái này năng lượng cực lớn huyết dịch. Bất quá có thể hấp thu là một chuyện, có thể luyện hóa lại là một chuyện khác. Nữ bạt hấp thu khổng lồ chí cương chí dương lôi đình, liền biến thành thân thể khô cạn, bên trong miệng phun lửa quái vật. Nữ bạt thống khổ chu lên, ứng long một tiếng cũng là thống khổ long ngâm xoay quanh tại nữ bạt chung quanh, không ngừng mà kêu gọi. Đột nhiên một cỗ ý niệm vươn hướng ứng long. Ứng long, dạng này ta, ngươi còn cần không? Ứng long thân thể trên không trung chấn động, sau đó mừng lớn nói, nữ bạt, ngươi đến cùng làm sao vậy? Vì sao lại biến thành dạng này? Ứng long, dạng này ta, ngươi còn cần không? Muốn, muốn, nhất định phải. Ứng long trên không trung gầm rú để phát tiết trong lòng không cam lòng. Nữ bạt tựa như nghe được mình muốn, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó thân hình chui vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Trong mơ hồ, ứng long nghe được, ta đã biết, bất quá ta bộ dạng này không thể gặp ngươi. Nữ bạt, nữ bạt, ngao ô, ứng long kêu vài tiếng, không có trả lời. Hắn ngửa mặt lên trời long ngâm, rời sông lấp biển, để đại địa chấn động, long cung lăn lộn, hải đảo chập chờn. Lại nói 36 mặt quỳ nghiêu chống trận, 36 con quỳ nghiêu bị chém giết, tựa như chống trận vỡ vụn. Ngao khôn ác niệm lập tức nhận trọng thương, trở về thiên đình ngao khôn bản tôn chịu ảnh hưởng, một ngụm nghịch huyết phun ra. Tiểu hồ ly mau tới trước đỡ lấy, nàng nhìn thấy ngao khôn thần sắc, ngược lại không giống như là trọng thương, mà là thở dài một hơi, tựa như rất lâu tích tụ đạt được giải quyết, lại hình như là độc trong người máu bị buộc ra ngoài thân thể. Đã thoải mái rất nhiều, tiểu hồ ly cao hứng nói ra, chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng viên mãn giải quyết vấn đề. Ngao khôn cũng là không có làm sao cao hứng, nàng bất đắc dĩ nói ra, lần này lịch kiếp, ngược lại là thuận lợi, bất quá ngược lại là tháo rời một đôi số khổ uyên ương. Hay là của ta hậu bối con em? Tiểu hồ ly Tô Thiên Hương ngạc nhiên phía dưới hỏi, thế nào, có biến cố sao? Ngao khôn giảng nữ bạt cùng ứng long sự tình, Tô Thiên Hương lông mày tưởng tượng, sau đó nói ra, cái này nữ bạt hóa thân thành bộ dáng này, xác thực thật đáng buồn, bất quá đây cũng là hạn bạt theo thời thế mà sinh. Lục đạo luân hồi bên trong có tướng thần nắm giữ một đạo, hồng hoang thế giới cùng nên có cương thi nhất tộc, không thể ngăn cản. Ngao khôn gật đầu thở dài, sau đó nói ra, chính là đáng tiếc ta hai cái này hậu bối tiểu tử. Số khổ uyên ương, số khổ uyên ương. Tô Thiên Hương nhìn thấy ngao khôn như thế, nghĩ tới một chuyện, nàng nói ra, khôn nhi tỷ tỷ, dễ dàng ngược lại là có thể cho bọn hắn một tia hy vọng. Bất quá trị ngọn không trị gốc, biện pháp gì? Ngao khôn thất kinh hỏi. Tô Thiên Hương cười nói ra, ta có thể truyền cho nàng nhất pháp, đem chân hình ngăn chặn, trở về diện mục thật sự. Nhưng là làm như vậy, mỗi 100 năm chỉ có thể tiếp tục 90 năm, cuối cùng 10 năm, sẽ đem nàng cái này 100 năm dành dụng lên chí cương chí dương chi khí tất cả đều phát tiết ra ngoài. Nàng vừa xuất thế, tất nhiên đất cằn nghìn dặm. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, nàng phải gìn giữ dung nhan, liền nhất định phải tại mọi thời khắc tiếp nhận liệt hỏa đốt tâm thống khổ. Ngao khôn cau mày nói, này lại sẽ không quá mức. Chấm ngoặc kép, Tiểu hồ ly cười hắc hắc nói, đây chính là muốn kiểm nghiệm một chút, cái này một đôi uyên ương chân tình sâu bao nhiêu, nếu là bọn họ thật tình cảm động thiên, ta nghĩ còn sẽ có tạo hóa giáng lâm. Ngươi nói là, hắc hắc, Hồng Tú Cầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.